Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 214, bèo nước gặp nhau biệt ly. Nguyên Yến xoay người sang chỗ khác không nhìn Lâm Ý. Đối với nàng mà nói, nàng nên cho lời khuyên đều đã cho. Về phần Lâm Ý có nghe hay không, đây chẳng qua là Lâm Ý sự tình. Lâm Ý là rất nhiều chuyện cùng xử lý phương pháp. Dưới cái nhìn của nàng đều quá mức mạo hiểm, quá mức nguy hiểm, nếu để cho nàng đến viết một câu đánh giá, cái kia chính là một tên sớm muộn chết yểu hài tử. Nhưng nàng đã quyết ý rất nhanh muốn rời đi, cho nên coi như giờ phút này nàng quan hệ cùng Lâm Ý tốt liền xem như tiểu mụ cùng hài tử. Nàng sau này tại phía xa Bắc Ngụy cũng căn bản không quản được cái này hồ nháo hài tử sinh tử. Huống chi nàng dĩ nhiên không phải Lâm Ý tiểu mụ, một trận bèo nước gặp nhau cùng chung chí hướng mà thôi. Nàng ở trong lòng nói như thế, cho nên nàng thậm chí không có bởi vì Lâm Ý không để ý đề nghị của mình mà làm ra quyết định như vậy mà tức giận. Nàng thậm chí quyết định rời đi Mi Sơn về sau chỉ có thể là ít chú ý hoặc là tận lực không thèm quan tâm tên này Nam Triều tiểu tặc tin tức. Bởi vì nàng cảm thấy dựa theo Lâm Ý dạng này non nớt ngốc nghếch mà xúc động phương thức làm việc, nói không chừng chính mình tận lực chú ý, chẳng mấy chốc sẽ thu đến người này tin chết. Không biết rõ còn tốt, biết rõ hẳn là sẽ rất ảnh hưởng tâm tình. Ngươi tên là gì? Lúc này Lâm Ý âm thanh lại tại tai của nàng khuếch bên trong vang lên. Nàng không tức giận, lại có chút phiền, đối phương đều rõ ràng không muốn để cho người biết rõ quá khứ. Hắn vẫn còn tại chăm chỉ không ngừng hỏi những thứ này. Bất quá nàng đột nhiên lại có chút cao hứng trở lại. Bởi vì nàng nghĩ đến, tự mình làm xong quyết định việc cần phải làm về sau, có lẽ Lâm Ý làm việc phong cách cùng nhìn người phương pháp liền sẽ có chút cải biến. Hắn hẳn là sẽ không lại không giữ lại chút nào bất chấp nguy hiểm vì người nào đó. Hẳn là cũng sẽ không dễ dàng như thế liền tin tưởng một người. Chỉ là không tức giận, không phiền, có chút cao hứng. Tùy theo cùng lúc xuất hiện, lại là nhàn nhạt sầu não. Có lẽ sau này gặp lại không đến hôm nay Lâm Ý người như vậy a, nhất định phải có danh tự. Vương Bình Ương nhìn lấy Lâm Ý hỏi lại nói, coi như không muốn sách trước kia danh tự, lẫn nhau ở giữa cũng hầu như nên có xưng hô danh tự, cũng không thể gọi huy người kia. Lâm Ý nhìn lấy hắn cũng có chút bất đắc dĩ nói, ta gọi Lâm Ý, tên thật hiện tại là Thiết Sách Quân tiểu giáo, Kiến Khang Nam Thiên Viện Thiên Giám 6 năm sinh. Cái này tự báo ra môn quá mức rõ ràng. Vương Bình Ương cảm thấy đây thật là một trận tuyệt vời nhất ngoài ý muốn. Hắn trong mắt tràn đầy cảm khái. Hắn không nghĩ tới, tại chính mình nguy hiểm nhất trầm luân thời khắc, chưởng cứu mình lại là chính mình một tên sư đệ. Huy, người kia xưng hô như vậy cũng không tệ. Hắn cười cười, nói, chỉ là có chút rườm rà. Đã tại Thiên Ngô lĩnh gặp nhau, liền gọi Thiên Ngô tốt, như làm sao cũng không chịu nói cho danh tự. Cái này danh xưng ngược lại là cũng coi như chuẩn xác. Ninh Ngưng vẫn như cũ có chút không dám nhìn hắn, chỉ là ở trong lòng nghĩ đến, người này cố ý không chịu xử lý vết thương, sau này chỉ sợ thật là mặt mũi tràn đầy con rết vậy, vết thương ghê rợn. Tại lúc này, Vương Bình Ương ánh mắt lại là lặng yên tại trên người của nàng dừng lại một khắc. Kỳ thật hắn cùng Ninh Ngưng là rất quen người, bởi vì hắn là Thiên Giám 5 năm sinh, Ninh Ngưng cũng là Thiên Giám 5 năm sinh, chỉ là hắn lúc trước tại Thiên Giám 5 năm sinh bên trong quá mức xuất chúng, cho nên liền bị sớm mấy tháng điều đi đơn độc an bài tu hành mà thôi. Hắn cùng Ninh Ngưng chỉ là mấy tháng không thấy, chỉ là hắn tu vi tăng lên, trên người khí tức đã hoàn toàn khác biệt. Chỉ là hắn che kín trên mặt những này đáng sợ vết thương, chỉ là hắn cố ý cải biến chút âm thanh, Ninh Ngưng cũng đã triệt để không nhận ra hắn đến. Cái này liền nói rõ hắn chỗ nỗ lực những này có giá trị. Đã liền quen thuộc như thế người đều lại bởi vì những này cải biến mà triệt để không nhận ra hắn đến. Cái kia về sau, những cái kia càng hiếm thấy hơn qua hắn người. Đương nhiên càng không cách nào đem hắn cùng danh chấn nhất thời Vương Bình Ương liên hệ với nhau. Cho dù gặp mặt cũng không biết, nơi này xác nhận loại bi ai. Nhưng mà lúc này Vương Bình Ương cũng chỉ có một tia sầu não, còn lại đều là kiêu ngạo. Đi thôi, Nguyên Yến cảm thấy lúc này Vương Bình Ương hài lòng. Nàng đối với Vương Bình Ương không yên lòng. Nàng không thích bất luận cái gì không thể không biến số. Nàng đối với Vương Bình Ương liền không có hảo cảm gì. Lúc này lạnh lùng phun ra một câu đồng thời. Nàng liền ở trong lòng nghĩ đến. Ngươi lúc này hài lòng. Rất nhanh ta liền sẽ để ngươi không hài lòng. Ngươi chân nguyên công pháp rất đặc biệt. Ngay tại lúc này, để cho nàng không có nghĩ tới là Vương Bình Ương âm thanh vang lên, mà lại là nói với nàng. Nàng quay đầu đi, chỉ thấy Vương Bình Ương chăm chú nhìn nàng, nói rằng, nhất là tại ẩn nấp chân nguyên khí tức ba động phương diện. Nguyên Yến rất tự nhiên không vui, hơi châm biếm nói, không sai, những thủ đoạn này có thể hay không truyền thụ cho ta. Vương Bình Ương đối nàng nghiêm túc khom người thi lễ một cái. Mặc dù còn chưa hỏi ngươi danh tự, nhưng trước đó trên chiến trường, xem ngươi cùng Lâm Ý cộng chiến cái kia xích vũ trọng giáp. Ngươi cùng Lâm Ý tự nhiên là đồng sinh cộng tử hảo hữu. Ta làm Lâm Ý ám thị, tốt nhất liền yêu cầu những này ẩn nấp chân nguyên khí tức ba động thủ đoạn. Nguyên Yến ngẩn người. Nàng gặp qua lớn bao nhiêu gan cùng người vô sỉ, nhưng cũng chưa từng gặp qua Vương Bình Ương loại này. Người nghĩ ngược lại Mỹ, nàng nguyên bản vô ý thức liền muốn nói như vậy. Cái này thuộc về Bắc Ngụy trong Hoàng Cung tuyệt không truyền cho người ngoài bí mật công pháp một. Trong, cho dù là Bắc Ngụy trọng thần đều khó có khả năng đạt được. Nhưng liền tại bên dưới một cái hít thở thời gian, nàng lại đổi chủ ý. Có thể, nàng gật đầu một cái, nhìn lấy Vương Bình Ương, nói, chỉ là đây là ta sư môn độc truyền công pháp, ta chỉ là bởi vì Lâm Ý truyền thụ cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải phát lời thề, tuyệt không truyền cho người khác. Vương Bình Ương cười cười, tại chiến thắng Bắc Ngụy Ma Tông đại nhân như thế tồn tại, liền sinh tử cùng dung nhan đều không thèm để ý. Hắn lúc này tâm cảnh tự nhiên không phải hiện tại Nguyên Yến có khả năng tưởng tượng. Ta đáp ứng ngươi, nếu là ta có trái lời thề, ta liền lập tức biến thành một bộ xác thối. Hắn gật đầu một cái, mỉm cười nói rằng, nếu như ngươi cảm thấy dạng này tùy ý tin tưởng hắn người là đúng. Cái kia ta liền đem công pháp của ta truyền cho hắn. Nguyên Yến tại Lâm Ý tai một bên nhẹ giọng nói một câu, liền đi tới Vương Bình Ương bên cạnh thân, bắt đầu chục câu đem ngày đó pháp môn cáo chi. Lâm Ý mặt bất đắc dĩ cùng ngây thơ. Hắn nghĩ đến chính mình cũng còn chưa kịp nói chuyện, còn chưa kịp phát biểu ý kiến. Kết quả người cũng đã trực tiếp đi lên truyền thụ pháp môn. Huống chi chính mình sao có thể xem như tùy ý tin tưởng người khác. Người này xác thực ngoại trừ không nghĩ thấu lộ chính mình thân phận chân chính bên ngoài. Bất cứ lúc nào đều để hắn trực giác rất đáng được tín nhiệm a. Chỉ là vài câu giao lưu, Nguyên Yến lông mày liền nhăn càng sâu. Chỉ là vấn đáp ở giữa cái này vài câu giao lưu. Nàng cũng đã xác định Vương Bình Ương bất phàm. Dạng này người đi vào Lâm Ý bên cạnh, nàng cảm thấy chỉ có hai loại khả năng. Không phải là bởi vì Trần gia, chính là bởi vì Tiêu gia. Ngươi yêu chết không chết, sớm muộn chết yểu là chuyện của ngươi. Nhưng nghe đến ngươi chết tin tức ta hẳn là sẽ không thoải mái. Đây là chuyện của ta. Nàng ở trong lòng nghĩ như vậy. Nàng cảm thấy mình làm như thế chỉ là bởi vì muốn cứu vớt Lâm Ý. Chỉ là bởi vì chính mình. Nàng cùng cái này nhận người phiền nam triều tiểu tặc ở giữa vốn là không muốn tại Mi Sơn giết chết hắn, buông tha hắn một mạng, nhưng là lúc này nàng quyết định ly biệt thời điểm, lại là không muốn hắn rời chính mình bên cạnh, liền tùy tiện bị người giết chết, tùy tiện chết đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.